Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Băng Đế. Thương Tuyết mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi tới một chỗ hang động chỗ. Nơi này nhìn qua đã có chút niên đại, cái kia hang động lối vào chỗ vẫn như cũ có thể nhận ra nhỏ xíu kiếm ngân. Thương Tuyết nhìn thấy này tấm tình tiết, lộ ra một chút hoài niệm khuôn mặt. Tiếp lấy bước vào trong đó, bên trong bị quét dọn nhất trần không phải vậy, thì liền Hàn Phong đều tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài đồng dạng. Chỉ có cái kia nhẹ nhàng khoan khoái nhiệt độ không khí cùng mang theo nhàn nhạt mùi hương không khí. Thiếu chủ, ngay ở chỗ này tiếp nhận đệ nhất hồn hoàn đi. Thương Tuyết quay người sụ mặt nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng. Băng Bích Hạt Băng Đế hít một hơi thật sâu, biết lúc này khắc đã tới. Chờ một chút, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản mở miệng, đối Băng Bích Hạt nói ra, tiền bối trong lòng có không phục, ta có thể lý giải, ta cũng không phải là xin tiền bối muốn ngươi trở thành ta hồn hoàn. Vô luận ta hồn hoàn cấp bậc là cái gì, ta đều sẽ một mực nỗ lực nhìn qua mục tiêu tiến lên. Vô luận có tiền bối trợ giúp, vẫn là không có, với ta mà nói, không có khác nhau. Thương Tuyết nghe Tuyết Tiêu Nhiên, một mắt lóe ra quang mang. Thiếu chủ, tính cách 10 phần kiêu ngạo a, xem ra là đạt được mẫu thân di truyền. Hắn ưa thích loại này ngạo khí lăng nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử bên trong chỉ có bình tĩnh. Ta không cầu ngươi, ta cũng khinh thường cầu người. Có ngươi không có ngươi, kết cục đều sẽ là giống nhau. Băng Bích Hạt, Băng Đế ngây dại, nàng lần nữa đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, nhìn trước khi đến trong lòng cho hắn đánh giá vẫn còn có chút thấp. Thiếu niên này, tính cách so cùng tuổi người cao hơn quá nhiều. Xem ra, không hổ là băng thần đại nhân chi tử. Băng Đế trong lòng thở dài, đung đưa hạt vĩ. Lần đầu tiên ôn tồn nói ra, ta nghĩ thông suốt, tại hắn dạng này tu luyện, còn không bằng lẫn nhau thành toàn đối phương, thì để cho chúng ta tiếp theo thật tốt ở chung, ngươi xem coi thế nào. Băng Đế ngữ khí đã không giống như là tại cùng một đứa bé nói chuyện, phảng phất tại cùng một cái ngang nhau lưu giữ đang đối thoại lấy. Chỉ cần là ngươi tự nguyện, liền tốt, ta không muốn bức bách tiền bối. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói đến, Băng Đế hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ đứa nhỏ này tâm tính thật đáng sợ, thật không biết là người nào nuôi lớn. Nếu như nàng biết là băng thần Tuyết Lệ Hàn cùng hải thần Đường Tam hai người đồng thời nuôi lớn, đoán chừng sẽ tại chỗ ngất. Bắt đầu đi, Thương Tuyết lãnh đạm âm thanh vang lên, mà Băng Đế không khỏi phức tạp nhìn hắn một cái. Bắt đầu. Từ nay về sau, chỉ giáo nhiều hơn, Băng Đế thanh âm trả lời cái kia phần quạnh quẽ, tiếp lấy nhắm hai mắt lại, dùng cả mình đột nhiên tại trong động quật không giữ lại chút nào phóng thích ra. Tiếp lấy giống như một đạo giống như sao băng tụ hợp vào Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình bao quát huyết dịch đều bị đông cứng ở. Tựa hồ liền hô hấp đều là hy vọng xa vời. Lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ như vậy. Hắn dạng thứ hai tình huống dưới. Khóe miệng lại vạch ra một tia ngạo nghễ độ cong. Nghe các thúc thúc nói. Phụ thân của mình lúc còn trẻ tu luyện thường xuyên sử dụng kiếm cắt thương tổn chính mình. Vì thời khắc duy trì thư thái. Điểm ấy tiểu thống khổ. Cùng phụ thân khi đó tiếp nhận so sánh. Không tính là gì, Tuyết Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ là một người kiêu ngạo. Niềm kiêu ngạo của hắn đã hòa tan vào cuộc sống của hắn bên trong. Hắn học tập tất cả kỹ năng hoặc là kinh nghiệm bên trong. Mỗi một môn đều làm được tốt nhất, mà lúc này, trong thân thể của hắn, cái kia cốt cách cũng thời gian dần trôi qua đóng băng lên. Để Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, kéo kẹt rung động. Thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, hóa thành thuần túy nhất đau đớn, trong nháy mắt xâm nhập tiến thân thể của hắn các ngõ ngách. cặp kia bích đồng tử bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, đón lấy Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ thân thể bị băng nhanh đóng băng. Thương Tuyết gặp dung hợp đã có chút không sai biệt lắm, ngón tay nhẹ nhàng tại trên trán một chút, một đạo cực kỳ thuần túy băng lam huỳnh quang ra hiện trên ngón tay của hắn, tiếp lấy dung nhập cái kia băng khối bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể đã hắn chỉ cần một mang theo băng nguyên tố võ hồn tiếp nhận 390.000 năm hồn thú hiến tế vẫn là quá mức. Lúc này thời điểm liền cần phong ấn, đem băng đế tu vi tạm thời áp chế đến Tuyết Tiêu Nhiên có thể tiếp nhận phạm vi, như là trăm năm hoặc ngàn năm. Thiếu chủ võ hồn không có kế thừa băng thần đại nhân hai loại võ hồn. Thương Tuyết trong lòng mặc niệm nói, dựa theo băng thần đại nhân lúc ấy tiếp nhận 400.000 năm băng hoàng đại tỷ hiến tế, cũng là có được hai loại băng thuộc tính võ hồn mới có thể yên ổn vô sự. Nhưng là bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên tình huống thì đặc thù một số. Thương Tuyết sắc mặt trắng ra chút, nhìn lấy cái kia băng khối bên trong Tuyết Tiêu Nhiên mặt lạnh ăn tiền, trong lòng một chút dễ dàng một số. Đến đón lấy chỉ cần chờ đợi thiếu chủ không ngừng mạnh lên, đạo phong ấn kia liền sẽ từ từ tiêu tán, mà thiếu chủ cũng cuối cùng rồi sẽ nắm giữ đệ nhất hồn hoàn tất cả lực lượng. Sau 3 ngày, cái kia băng nhanh rốt cục có một tia buông lỏng, từng đạo vết nứt theo băng nhanh bên trong xuất hiện, tiếp lấy truyền đến tích tích thanh âm bộp bộp. Thương Tuyết mở hai mắt ra, đem ánh mắt tìm đến phía cái kia băng khối bên trong bị đóng băng 3 ngày thiếu niên. Răng rác, băng khối theo một tiếng vang lanh lảnh phá nát. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ bất quá lúc này phía sau của hắn nhiều hơn một cái xinh đẹp đỏ như máu hồn hoàn. Nghe gặp sao? Huy, ta nói, ngươi nói một câu a. Băng đế thanh âm theo trong thân thể, hoặc là nói theo trong đầu truyền ra, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, xem ra là kêu gọi Tuyết Tiêu Nhiên rất lâu. Ngươi là vị tiền bối kia? Tuyết Tiêu Nhiên thử rất nhiều loại phương pháp, cuối cùng đem ý niệm của mình hóa thành một đạo tiếng lòng trong đầu hiện lên, gọi ta băng đế liền tốt, gọi ta tiền bối ta cảm thấy khó chịu. Băng đế nhỏ giọng nói ra, bây giờ ta đang chờ tại một cái 10 phần giống cực bắc chi địa địa phương. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Băng đế thanh âm bên trong mang theo một chút dị dạng. Vốn cho là hiến tế sau đó nàng đem về vĩnh viễn mất đi ý thức, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ lấy một loại kỳ quái phương thức tồn tại. 10 phần giống cực bắc chi địa địa phương. Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy, ta tựa hồ dùng đến một loại hết sức kỳ quái phương thức tồn tại. Băng đế thanh lãnh thanh âm truyền đến, ngươi có thể trông thấy ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, bình thản nói ra, tựa hồ ta không cách nào trông thấy ngươi, chỉ có thể cùng ngươi đối thoại. Băng đế, có thể cho ta kỹ càng miêu tả một chút ngươi vị trí sao? Được rồi. Băng đế thanh âm tựa hồ là đang hành động lấy, chỉ một lúc sau nàng tiếp tục mở miệng nói ra, chung quanh đều là băng tuyết, còn có sương mù nhàn nhạt, nơi xa có một chỗ biển, biển đầu kia làm sao cũng nhìn không thấy bờ bên kia. Tuyết Tiêu Nhiên ngắn ngủi suy tư một chút, nhíu nhíu mày, thực sự không hiểu rõ băng đế đến cùng đến địa phương nào. Ta hỏi một chút Thương Tuyết thúc thúc đi. Tốt, đừng quên trước hấp thu ta hồn cốt, ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút, ta cầm giữ có thân thể. Băng đế thanh âm lập tức lớn lên, liền phảng phất tại Tuyết Tiêu Nhiên lỗ tai bên cạnh hô to đồng dạng. Để cái sau nhíu mày, chúc mừng, tại chính mình cũng không biết là tình huống như thế nào thời điểm. Khô cằn chúc phúc cũng so cái gì cũng không nói tốt. Hì hì. Hì hì, băng đế đắc ý thanh âm theo trong đầu truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên đã não bộ ra băng đế lúc này ngay tại ngắm nghía thân thể của mình. nói chính mình làm sao lại xinh đẹp như vậy lời kịch. Thương Tuyết thúc thúc, Tuyết Tiêu Nhiên mở mắt, đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là bày đặt tại trước mắt hắn một bộ hồn cốt. Tản ra bông tuyết lộng lẫy thân thể xương cột sống. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời, nhìn chăm chú lên một mặt vui mừng Thương Tuyết, đem băng đế cùng tình huống của mình ngắn ngủi lặp lại một lần. Băng đế là tiến nhập ngươi thức hải. Thương Tuyết nghe xong tình huống sau mang theo một tia hiểu rõ nói. Thương Tuyết thúc thúc, thức hải là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.